Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Khảo hạch trận chung kết. 3. Liên Kha, hắn là tinh linh bộ tộc chuyện tình. Không người biết hiểu, dù là hắn sư phụ cũng không biết. Trước mắt này cả nhân loại nữ tử, là như thế nào nhìn thấu? Nghi hoặc nhìn Vân Hoàng ca, Liên Kha đáy mắt bạo ngược, dần dần trừ khử. Quả thật, hắn phải thừa nhận, chính mình cùng Vân Hoàng ca trong lúc đó là có chênh lệch. Loại này chênh lệch không ở đối với song phương thực lực, mà là ở chỗ song phương con bài chưa lật cùng uy hiếp. Vân Hoàng ca đã biết hắn chân thật thân phận, liền tương đương với nắm hắn uy hiếp, hắn lại đối Vân Hoàng ca hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, trận này tỉ thí kết quả như thế nào? Rõ ràng. Vân Hoàng ca hướng hắn nhợt nhạt cười, không nói gì, vô hình cảm giác áp bách, lại hình như là một khối đại thạch giống nhau, đặt ở Liên Kha ngực. Một lát, hắn thu hồi đại đao, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Một khi rời đi lôi đài, liền chứng minh, hắn nhận thua, Liên Kha nhận thua, kết quả này, đủ để đảo điên mọi người đối Liên Kha nhận chi. Liên Kha cũng tham gia quá không ít tỉ thí. Thật to nho nhỏ khiêu chiến lại không đếm được, khả bọn họ lại chưa bao giờ nhìn đến quá Liên Kha nhận thua. Tỷ thí chung, không phải Liên Kha đả thương hoặc đánh chết đối thủ, liền là đối thủ sợ tới mức nhận thua chạy trốn, như là hôm nay như vậy tình huống, quả thực là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Hơn nữa cùng lãnh thu xương tỷ thí, Vân Hoàng ca ở vãng sinh cốc chung đánh tam tràng. Đầu hai chàng đều là nhất chiêu chí thắng, mà trận này, Liên Kha cư nhiên trực tiếp nhận thua. Ta thiên, tất cả mọi người trong gió hỗn độn, này đạo sư cùng trưởng lão ánh mắt, cực nóng nóng bỏng nhìn Vân Hoàng ca, không chút nào che giấu. Giờ này khắc này, sở hữu trưởng lão đều hâm mộ cực lạc phạm âm ni này lạc phạm âm hoặc là không thu đồ. Muốn thu hãy thu cái tốt như vậy đồ đệ. Quả thực là làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận a. Thắng Phương Lãnh Khanh Nhiên, phía dưới là Ninh Tâm Nguyệt khiêu chiến. Tu thần thưởng thức nhìn Vân Hoàng ca liếc mắt một cái. Tuyên bố nói, nghe vậy, Ninh Tâm Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi hướng lôi đài. Nàng hôm nay mặc như trước là quần áo tố sắc quần trắng. Trên mặt biểu tình lạnh lùng thản nhiên đi tới Vân Hoàng ca đứng trước mặt định. Ninh Tâm Nguyệt ngũ quan bộ dạng không nói là có cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Lại làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Như thế thanh cao lịch sự tao nhã bộ dáng. Nếu không không cho nhân nhận thấy được phản cảm. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy. Nàng vốn nên như thế. Nhìn nhìn Vân Hoàng ca. Ninh Tâm Nguyệt đối với nàng bế ôm quyền. Tiên lễ hậu binh. Vân Hoàng ca hơi hơi vuốt cằm. Hồi lấy cười. Tốt lắm. Tỷ thí bắt đầu đi, tu thần tiếng nói vừa dứt. Ninh Tâm Nguyệt mượn ra cửu trương tiên, nhìn Vân Hoàng ca vài giây, thấy nàng không có ra tay bộ dáng, liền ngang nhiên phóng ra. Động thủ, Ninh Tâm Nguyệt kiều quát một tiếng, quanh thân tràn ngập một cỗ kình phong, cả người quần áo, khò khè lỗ bị gió thổi cổ lên. Nàng trong tay cửu trương tiên, quanh thân nháy mắt bắn nhanh ra một đạo đỏ đậm quang mang. Trang bị lưỡi dao hàn ý, nhất cổ lực lượng cường đại, cơ hồ muốn tê toái chung quanh không khí. Vân Hoàng ca mị hí mất tình, trong tay mộc côn, thoáng nâng lên một tấc, mà đúng lúc này, Ninh Tâm Nguyệt khẽ quát một tiếng, dương bắt tay vào làm chung cửu trương tiên, hướng Vân Hoàng ca cuốn lại đây. Vân Hoàng ca nhìn đến toàn lực ứng phó Ninh Tâm Nguyệt. Nhãn lý thiểm quá một tia hưng phấn, cả người máu. Đã ở giờ khắc này sôi trào, đó là nhìn đến khó được có tốt như vậy đối thủ khi. Tỉnh táo tướng tích phản ứng, phản thủ cầm mộc côn, Vân Hoàng ca chân phải sau này tìm cái nửa vòng tròn chạm định. Ninh Tâm Nguyệt bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thế tới rào rạt, kia bộ dáng hồn nhiên là muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một trận chiến. Vân Hoàng ca cùng Ninh Tâm Nguyệt đồng thời hướng đối phương phóng đi. Tốc độ cực nhanh, giống nhau là lưỡng đạo quang bình thường, mọi người còn chưa thấy rõ. Hai người đã muốn gặp thoáng qua, đứng ở phía trước đối phương sở chạm vị trí thượng. Chiêu thứ nhất, hai người đều có sở thử cùng giữ lại, cho nên chính là gặp thoáng qua, vũ khí lẫn nhau va chạm một chút, cũng không này hắn, Ninh Tâm Nguyệt hồi xoay người, Nghệ Vân Hoàng ca, trong mắt chậm rãi lộ ra từng đợt thận trọng sắc, Vân Hoàng ca tam chàng tỷ thí, nàng đều xem qua, cũng tổng kết quá, chính là vì như thế, nàng càng thêm sẽ không dễ dàng khinh thường Vân Hoàng ca. Muốn đối mặt Vân Hoàng ca đối thủ như vậy, nàng phải toàn lực ứng phó. Ngàn dặm hồng thương, Ninh Tâm Nguyệt kiều quát một tiếng, hai tay cửu trương tiên, nháy mắt biến hóa thành một phen sắc bén trường kiếm. Nàng cao dơ lên cao khởi trường kiếm, quanh thân huyền khí dao động, đem chung quanh không khí, ngưng tụ thành một cái lại một cái toàn qua. Thanh âm vị lạc, nàng đem lực lượng chút xuống ở hai tay phía trên. Huy hạ trường kiếm, hướng Vân Hoàng ca chém tới. Vân Hoàng ca thần sắc vị biến, hai chân hơi hơi lui về phía sau từng bước chạm định. Hai tay cầm trường côn, khẽ quát một tiếng, lửa cháy ngập trời. Tiếp theo, vô số hỏa diễm, như là từ phía thật lớn tấm chắn giống nhau. Long hướng Ninh Tâm Nguyệt, Ninh Tâm Nguyệt ngàn dặm hồng thương là hoàng cấp thượng đẳng huyền kỹ. Chỉ ở chỗ đem hỏa diễm hòa tan ở kiếm phong chung, phẳng phất một mảnh phiến hỏa kiếm bay ra đi, thẳng tắp đem đối phương chát thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Mà Vân Hoàng ca lửa cháy ngập trời, gần nhất luyện được như hỏa thuần thanh, thậm chí nàng có thể cho, rõ ràng là công đánh tính huyền kỹ, biến thành phòng ngự tính huyền kỹ, tựa như hiện tại như vậy. Ninh Tâm Nguyệt hỏa kiếm, muốn đột phá kia tầng tầng hỏa tường. Dừng ở Vân Hoàng ca trên người, đúng là không dễ, phanh, phanh, phanh, hỏa kiếm liên tục va chạm đến hỏa trên tường, mặc dù không thể lay động hỏa tường, lại đảo loạn chung quanh phong vân, không khí bắt đầu lâm vào sôi trào, chung quanh phong tuyết, tựa hồ ở giờ khắc này, bị liên tục tiếng đánh cấp đánh tan, thổi quét không đến lôi đài phía trên, dưới lôi đài, mọi người há to miệng. Khiếp sợ nhìn trận này chiến đấu, bọn họ sớm chỉ biết, trận chung kết ngày, khẳng định có bất phàm chiến đấu trường hợp, cũng không tưởng trận này mặt phát sinh nhanh như vậy. Uống, Ninh Tâm Nguyệt gặp lâu công không phá được, thêm lớn huyền khí phát ra, kiếm phong hình như là mưa to bàn, chút xuống xuống, vốn liền mật không thể phân hỏa kiếm chi trận, nhất thời so với vừa rồi càng đậm trù một ít. Này hỏa kiếm, một cái tiếp theo một cái, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía thuộc loại chúng nó chiến trường. Chẳng sợ không thể lay động trước mặt trời phạt hỏa tường, chúng nó cũng không buông tha cho. Vân Hoàng ca nhìn Ninh Tâm Nguyệt này còn thật sự thái độ. Trên mặt hiện ra một chút cười, của nàng lực lượng, còn chưa xử xuất một phần mười, nhưng xem đến bây giờ, muốn đả bại Ninh Tâm Nguyệt. Quả thật muốn hạ điểm công phu, xem ra tưởng thắng ngươi, không xuất ra điểm bản lãnh thật sự, quả thật không được a. Vân Hoàng ca làm như khẽ thở dài. Ninh Tâm Nguyệt vừa nghe, trên mặt màu lạnh, càng thêm lạnh, có bản lĩnh, ngươi liền lấy ra nữa đi. Trong thanh âm lộ ra từng trận hưng phấn, nghiễm nhiên là cùng Vân Hoàng ca giống nhau, đều muốn đối phương, thị làm chính mình tối khả kính đối thủ. Hảo. Vân Hoàng ca cười khẽ một tiếng, tiếp theo giây, nàng sắc mặt trầm xuống, trong tay lực lượng, càng hơn vừa rồi ba phần, cửu thiên phượng múa, tầng thứ nhất, khẽ quát một tiếng, Vân Hoàng ca quán ra một đạo sóng nhiệt, tiếp theo nàng nhảy dựng lên, ở nhảy đến giữa không trung sau, thân thể của nàng tử như lưu quang bình thường, bỗng nhiên vuông góc hạ xuống, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền gặp Vân Hoàng ca lạc tới mặt, nàng hai tay nắm một côn, giơ lên cao quá đỉnh, sau đó hung hăng quán trên mặt đất phía trên, đi, kiều quát một tiếng, chỉ thấy một đạo hỏa phượng, rõ ràng xuất hiện ở tại Vân Hoàng ca đỉnh đầu phía trên. Hết chương.